Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Nếu có người nói yêu ngươi, nhớ kỹ báo tên của ta. 2. Hàn Kinh Niên nắm Hạ Vãn An tay rời đi về sau. Toàn bộ trong hội trường tụ lấy người rất nhanh cũng giải tán. Không đầy một lát, nguyên bản phi thường náo nhiệt hội trường trở nên cực kỳ quạnh quẽ, trừ tại hội trường cửa sau lối vào, còn đứng lấy một người bên ngoài, không còn gì khác bóng người. Qua không biết bao lâu, có một người mặc màu đỏ áo da nữ nhân đi tới, nàng dừng ở cửa sau đứng người kia bên người, mở miệng kêu lên, "Lão bản." Hà Triệt không có phản ứng, phảng phất một pho tượng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trần Thương đứng sau lưng hắn ước chừng xa nửa mét địa phương. Đợi một hồi, lại ra tiếng, "Lão bản, người đều tàn, chúng ta cũng đi thôi." Hà Triệt cuối cùng cho phản ứng. Hắn nhẹ gật đầu, lại không nửa điểm muốn đi dấu hiệu. Ngay tại Trần Thương lần thứ ba muốn mở miệng nói chuyện lúc, Hà Triệt cụp xuống một chút mí mắt, động môi, "Đi thôi." Nói xong hai chữ này, hắn liền xoay người bước nhanh rời đi. Trần Thương nhìn chằm chằm hắn càng chạy càng nhanh thân ảnh nhìn một lát, mới một đường chạy chậm đuổi theo. Trở lại trên xe, Trần Thương phát động xe lúc nhìn thấy ngồi ở hàng sau xe chỗ ngồi Hà Triệt chính vuốt vuốt cái kia nàng từ nhà hắn trong hòm sắt lấy ra chiếc nhẫn kia. Hà Triệt trên mặt thần sắc không có bất kỳ cái gì cảm xúc lưu động, tơ vàng bên cạnh kính mắt đem hắn ôn tồn lễ độ dung nhan sấn phá lệ nhu hòa. Nhưng Trần Thương lại không biết vì cái gì, từ Hà Triệt trên thân thấy được một vòng thất lạc. Nàng do dự một hồi, vẫn là ra tiếng, "Lão bản, ngài tại không cao hứng sao?" "Không có a." Hà Triệt ngẩng đầu, kỳ quái nhìn thoáng qua Trần Thương, gặp nàng nhìn mình chằm chằm cầm trong tay chiếc nhẫn kia đang nhìn. Sau đó liền a cười khẽ một tiếng, "A, ngươi nói cái này a, không có đưa ra ngoài chiếc nhẫn này, ta có cái gì tốt không cao hứng? Tương phản, ta thật cao hứng a. Mẫu thân của ta để lại cho ta di vật, ta có thể tiếp tục cất giữ lấy lại nói. Ta nhìn thấy hắn như vậy che chở nha đầu, ta cũng rất vui vẻ a. Ta là thật rất vui vẻ trên thế giới này thêm một người đối nha đầu tốt. Ta làm sao có thể không vui?" Trần Thương giật giật môi, dường như còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ là nàng một chữ đều không nói ra miệng, liền bị Hà Triệt ngăn trở. "Tiễn ta về nhà nhà." "Vâng, lão bản." Trần Thương quay đầu nhìn ngay phía trước đường xá lúc, khóe mắt quét nhìn liếc tới Hà Triệt trên cánh tay bị tàn thuốc bỏng phá một cái lỗ nhỏ. "Lão bản, ngài trên cánh tay là chuyện gì xảy ra? Làm sao có cái động? Là bị cái gì nóng?" Bị nàng nhắc nhở, Hà Triệt hững hờ nhìn lướt qua cánh tay, một mặt không quan tâm. "A, bị tàn thuốc không cẩn thận nóng một chút, có hay không bị phỏng làn da?" Trần Thương nói, liền nhảy xuống xe, chạy vội tới chỗ ngồi phía sau xe, giúp Hà Triệt kiểm tra vết thương, cuốn lên quần áo trong ống tay áo lúc, Trần Thương ngược lại là không thấy được bị tàn thuốc bị phỏng vết tích. Lại thấy được một cái bị răng cắn qua vết sẹo. Trần Thương mi tâm nháy mắt xẹt qua một vòng ngoan lệ. "Lão bản, đây là ai cắn?" Hà Triệt thần sắc lập tức cũng lạnh xuống. Nhìn thấy hắn phản ứng này, Trần Thương lập tức ỉu xìu xuống tới. Nàng trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng hỏi, "Là tiểu thư sao?" Hà Triệt không nói chuyện, nhưng Trần Thương biết mình nói đúng. "Tiểu thư sao có thể hạ nặng như vậy miệng, không cho phép ngươi nói nha đầu không tốt." "Hà Triệt." Thanh âm âm lãnh đành gãy Trần Thương, "mà lại việc này không trách nha đầu, là vấn đề của ta, là ta không có để vết thương khép lại, là ta muốn giữ lại nàng cắn vết tích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.